Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiểu, với dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Người nói cái gì? Trong đại sảnh tức khắc an tĩnh xuống. Tư đồ Kim Trần càng là bị hoảng sợ, lập tức đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thủ hạ tiến vào báo tin. Người xác định là Tà Khứ Trần? Nếu như có nửa điểm giả dối, ta giết người. Thiên Trần vạn xác, giáo chủ, ta nào dám dùng việc này tới đùa giỡn ngài. Thủ hạ này vội vàng nói. Tư đồ Kim Trần khuôn mặt trầm xuống. Ta thật ra đã quên cái phiền toái này. Hắn cùng với Lâm Hiểu Phong quan hệ không bình thường. Nhìn dáng vẻ này, tin tức Lâm Hiểu Phong đã chết truyền ra, khiến cho hắn ngồi không yên rồi. Tư Đồ Phong ở một bên nói. Nghĩa phụ sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, mặc dù hắn là tứ đại yêu vương, chẳng lẽ Thánh Kim Giáo chúng ta to như vậy, còn sợ hắn sao? Còn nữa, chỉ là một kẻ hèn hồng nhãn cương thi mà thôi, sợ hắn làm chi? Người thì biết cái gì? Tư Đồ Kim Trần trừng mắt nhìn Tư Đồ Phong một cái, tiếp theo hỏi. Hắn còn bao lâu thì đến? Không phải Tư Đồ Kim Trần không khẩn trương, lúc trước khi luận võ ở Thánh Giáo, Tà Khứ Trần đã từng thiếu chút nữa giết hắn. Hiện giờ hồi tưởng lại thực lực của Tà Khứ Trần, Tư Đồ Kim Trần cũng cảm thấy nghĩ mà sợ. Một đạo hắc ảnh đã từ cửa đại sảnh đi đến. Đúng là Tà Khứ Trần ăn mặc một thân áo gió màu đen. Đồng tử của Tà Khứ Trần đã biến thành màu đỏ như máu, trong đó thậm chí còn mang theo điện quang nhẹ nhẹ màu bạc. Sau khi Tà Khứ Trần tiến vào, thì khí cường đại liền bạo phát ra tới, ép tới mọi người trong đại sảnh, thậm chí hô hấp đều có chút khó khăn. Đây là một trong tứ đại yêu vương Tà Khứ Trần sao? Tư Đồ Phong cả người có chút phát run, bị thi khí của Tà Khứ Trần áp chế. Hắn chỉ cảm thấy giống như ánh mắt của Tà Khứ Trần đều có thể đem hắn giết chết. Lúc trước ta nên giết người. Tà Khứ Trần nhìn Tư Đồ Kim Trần trong bữa tiệc. Theo như lời hắn, tự nhiên là lúc trước luận võ trong ma đạo. Bất quá hiện tại giết người cũng không muộn. Tư Đồ Kim Trần nghe thấy vậy, trên trán chảy xuống đầy mồ hôi. Không có biện pháp, hắn cũng thực sự bất lực. Ai có thể nghĩ đến Tà Khứ Trần sẽ bỗng nhiên đến đây. Thậm chí Tư Đồ Kim Trần còn không kịp bố trí cao thủ. Cao thủ? Mà Thiên Nhai từ trong góc đi ra, âm chi cực trí trên người cũng đã chậm rãi bừng lên. Thế khí thật cường đại, ta chưa từng gặp qua người nào lợi hại như vậy. Trong ánh mắt của Mạc Thiên Nhai lộ ra hưng phấn. Đúng rồi, Mạc Thiên Nhai. Tư Đồ Kim Trần nhìn về phía của Mạc Thiên Nhai, vậy mà quên mất tiểu tử này. Lấy thực lực của tiểu tử này, muốn thắng Tà Khứ Trần hẳn cũng có một chút hy vọng mới đúng. Rốt cuộc Mạc Thiên Nhai chính là người mạnh nhất trong một thế hệ trẻ tuổi mà Tà Khứ Trần đã nhìn thấy. Đánh với ta một hồi. Mạc Thiên Nhai hướng về phía Tà Khứ Trần nói. Tà Khứ Trần hỏi. Ngươi là người của Thánh Kim Giáo sao? Không phải. Mạc Thiên Nhai lắc đầu nói. Nếu ngươi không phải người của Thánh Kim Giáo, ta không giết ngươi. Cút ngay. Tà Khứ Trần nói. Mạc Thiên Nhai lại nói. Ngươi không động thủ, vậy ta tới trước. Nói xong, âm chi cực trí khổng lồ hướng tới Tà Khứ Trần dũng mãnh lao đến. Những âm chi cực trí đó lại bị thi khí cường đại ngăn chặn. Tà Khứ Trần vung tay lên, thi khí thổi quét Mạc Thiên Nhai bay ra ngoài, đánh vào trên vách tường đại sảnh. Phình một tiếng. Cố lực lượng kỳ dị này của ngươi hẳn là còn chưa có thành thục. Nếu sau này cố lực lượng này thành thục, có lẽ ngươi có thể cùng ta đấu một trận. Nhưng hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta. Mạc Thiên Nhai nghe thấy vậy cũng hoàn toàn tán đồng với nhận định của Tà Khứ Trần. Thực lực của hắn lúc này ở trước mặt Tà Khứ Trần hoàn toàn liền xem không đủ. Tiếp theo, Tà Khứ Trần quay đầu nhìn về phía của Tư Đồ Kim Trần. Tư Đồ Kim Trần hít sâu một hơi. Tà Khứ Trần, người cho rằng tùy tiện chạy đến Thánh Kim Giáo chúng ta là có thể muốn mạng của ta sao? Người thật là quá ngây thơ rồi. Nói xong, dưới chân của Tứ Đồ Kim Trần đột nhiên xuất hiện một ám đảo. Phình một tiếng, Tứ Đồ Kim Trần liền rớt xuống. Nghĩa phụ, chở con với. Tứ Đồ Phong ở bên cạnh, tay mắt lanh lẹ, vội vàng nhảy theo xuống. Tứ Đồ Vũ chậm một bước, còn muốn nhảy theo, không nghĩ tới lối vào ám đạo này đã đóng lại. Tứ Đồ Kim Trần này cả đời cực kỳ cẩn thận, ám đạo giống như vậy trong tổng bộ của Thánh Kim Giáo có đến mấy chục cái, chính là sợ khi gặp được cao thủ đánh bất ngờ có thể giúp hắn đào tẩu. Tạ Cư Trần thấy vậy mày hơi hơi nhăn lại. Liền đào tẩu như vậy sao? Tạ Cư Trần cười lạnh một tiếng, tiếp theo nhìn lướt qua người trong toàn trường. Nếu Tứ Đồ Kim Trần đã chạy thoát, vậy từ các người tới đền mạng là được. Tha cho ta, tha cho ta. Trong đại sảnh, một đám người đều ở mỹ xin tha, mà đại lượng thi khí trên người Tà Khứ Chân trào ra. Xót một tiếng, ngoại trừ Mạc Thiên Nhai, đầu của mọi người trong toàn trường đều rơi xuống trên mặt đất, không có một người sống sót. Qua lần này, tất cả cao tầng của Thánh Kim Giáo, ngoại trừ Tứ Đồ Kim Chân, Tứ Đồ Phong, Tứ Đồ Lôi cùng với Tứ Đồ Điện, xem như đã diệt đến 9 phần. Bên trong đêm tối, không đếm được người đang tìm kiếm thi thể của Lâm Hiểu Phong, mà một chỗ trên con sông nhỏ yên lặng, một người đang trôi ở trên mặt nước, cả người tái nhợt. Bên cạnh bờ sông, một cô gái chân đạp nước ở bên trong con sông này bơi tới, kéo Lâm Hiểu Phong trở lại trên bờ. Cô gái này đúng là Tĩnh Thủy. Tĩnh Thủy vẫn ăn mặc một thân quần áo học sinh thời dân quốc, nàng nhìn Lâm Hiểu Phong đã không còn hơi thở, mày gắt gao nhăn lại. Lâm Hiểu Phong cả người đầy vết đao chém, sợ rằng máu tươi đều đã chảy khô. Tỉnh lại, tỉnh lại. Tĩnh Thủy đem Lâm Hiểu Phong đặt ở trên mặt đất, nhẹ nhàng ở bên tai gọi hắn. Tĩnh Thủy cũng không phải là kêu gọi bình thường, mà là đang trợ giúp ba hồn bảy phách của Lâm Hiểu Phong thức tỉnh. Lúc này Lâm Hiểu Phong có thể nói là đã chết, nhưng cũng có thể nói là chưa chết. Nói là đã chết cũng không sai, trái tim hắn lúc này đều đã ngừng đập thật lâu, thậm chí thân thể đều đã bắt đầu biến đổi, nhưng ba hồn bảy phách của hắn lại chưa có rời khỏi thân thể. Chỉ cần lúc này đánh thức ba hồn bảy phách của hắn, hắn liền có thể sống lại. Thấy không hề có động tĩnh, trên mặt Tĩnh Thủy không khỏi cũng lộ ra thần sắc nôn nóng. Nàng rất quan tâm đến Lâm Hiểu Phong. Sau khi nghe được tin tức về Lâm Hiểu Phong, liền vội vàng chạy tới Hắc Long Giang. Hơn nữa, nàng đối với Lâm Hiểu Phong có một loại cảm giác đặc thù, có thể đại khái cảm ứng được phương vị của Lâm Hiểu Phong, lúc này mới có thể tìm được vị trí của Lâm Hiểu Phong. Nhưng nếu như kêu gọi không tỉnh, Lâm Hiểu Phong có thể thật sự sẽ chết. Hiểu Phong, mau tỉnh lại, còn có rất nhiều sự tình chờ ngươi đi làm, mau tỉnh lại. Thanh âm của Tĩnh Thủy trực tiếp xuyên thấu trong thân thể hắn, thẳng tới chỗ sâu trong linh hồn. Lâm Hiểu Phong cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, có lẽ là một ngày, là hình như là mấy năm. Loại cảm giác ngủ say này hắn vĩnh viễn đều không muốn trải nghiệm một lần nào nữa. Lâm Hiểu Phong xoa một cái mở ra hai mắt, tiếp theo hé miệng, qua một tiếng liền bắt đầu phun ra, đem nước sông ở Hắc Long Giang mà hắn đã uống vào một hơi đều phun ra. Qua một hồi, hắn mới từng ngụm thở hổn hển, hơi thở không thông. Hắn ngẩng đầu lên thấy được Tĩnh Thủy đang ngồi bên cạnh. Cùng lúc đó, toàn thân truyền đến đau đớn kịch liệt. Trong đau đớn đó, có một phần là từ những vết thương trên thân thể, một phần là do thân thể phát cương mà ra. Quá thật lâu sau, Lâm Hiểu Phong mới dần dần thích ứng loại cảm giác đau đớn trên người này, chậm rãi bình thường trở lại. Hắn hít sâu một hơi, xoa xoa huyệt thái dương của mình. Tôi làm sao lại ở chỗ này? Lúc trước, sau khi Giác Trần mang theo giải dược rời đi, Lâm Hiểu Phong đánh tới tinh bị tấn lực, sau đó càng là thân bị trọng thương, cuối cùng chính mình nhảy vào bên trong Hắc Long Giang. Nói thật, lúc ấy Lâm Hiểu Phong đều không nghĩ tới chính mình có thể sống sót. Hắn đều cho rằng chính mình chết chắc rồi, không nghĩ tới lúc này chính mình vậy mà không có chết. Bên ngoài khắp nơi đều truyền ra tin tức người đã chết, may mắn ta tìm được ngươi rồi. Tĩnh Thủy nhẹ nhàng thở ra. Ta còn tưởng rằng người đã chết rồi. Đúng rồi, làm sao cô biết được? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía nàng hỏi. Tĩnh Thủy nói. Trong giới âm dương, nơi nơi đều đang truyền ra tin tức người đã chết. Tại sao lại như vậy? Hạ Chu đâu? Đám người Kim Đại Xuyên kia có làm phản không? Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, vội vàng hỏi. Tĩnh Thủy liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, có chút ghen tuông nói. mới vừa tỉnh lại lại chỉ biết quan tâm thánh chủ, lâu như vậy lại không thấy người quan tâm ta một chút. Lâm Hiểu Phong xấu hổ gãi gãi đầu nói, chúng ta hiện tại đang ở đâu vậy? Tĩnh Thủy nhìn thoáng qua chung quanh, mỗi mảnh này đều là hoang sơn dã lĩnh. Không rõ ràng lắm, ta chỉ là dựa vào cảm giác tìm người, cũng không biết nơi này là chỗ nào. Máu trong thân thể của Lâm Hiểu Phong thực mau vận chuyển lên, cảm giác cứng ngắc trong thân thể cũng nhanh chóng biến mất. Mà những vết thương trên người hắn, nói thật cũng không cần phải băng bó cái gì cả. Người bình thường băng bó là vì để cầm máu, mà Lâm Hiểu Phong ở trong nước trôi nổi cơ hồ mỗi ngày một đêm, máu chảy ra đã sớm chảy xong rồi. Người thường có lẽ đã phải đến bệnh viện truyền máu, mà khí sắc của Lâm Hiểu Phong lại thực mau được khôi phục. Việc này cũng hoàn toàn là dựa vào yêu đao trong thân thể. Yêu đao ẩn chứa nhiều máu tươi như vậy, đổ máu đối với Lâm Hiểu Phong mà nói căn bản không tính là chuyện gì. Lâm Hiểu Phong lấy ra di động trong túi, kết quả lại phát hiện di động ở trong nước một ngày đã sớm bị hỏng. Được rồi, mau chóng tìm một nơi khác, tôi phải liên hệ với Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong vội vàng nói. Tĩnh Thủy hơi cúi đầu. Người chờ với ta mấy ngày chẳng lẽ liền không được sao? Lâm Hiểu Phong ngây ngẩn cả người. Chơi mấy ngày, nhưng tôi còn có không ít việc. Tĩnh Thủy đầy cõi lòng chờ mong nói. Tất cả mọi người đều cho rằng ngươi đã chết rồi, nên tính ngươi chậm lại một đoạn thời gian liên hệ với bọn họ, hẳn là cũng không có việc gì. Việc này... Lâm Hiểu Phong nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Tĩnh Thủy, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Ngay sau khi Tĩnh Thủy biết được tin mình đã chết, không tiếc ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm mình, Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy trong lòng ấm áp, cười nói. Cũng được, tôi sẽ ở cùng cô chơi mấy ngày. Tĩnh Thủy vừa nghe vui vẻ cầm lấy tay của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua đôi tay của mình, lúc ấy chính mình đã để sát khí xâm nhập vào toàn thân, theo lý thuyết chính mình hẳn là sẽ hoàn toàn nhập ma, nhưng lúc này trên trán của mình phong ấn của thánh tăng Thái Lan vẫn còn ở đó. Chẳng lẽ là bởi vì phía trước trái tim mình ngừng đập, những sát khí đó cũng cho rằng chính mình đã chết, cho nên những sát khí đó mới một lần nữa bị phong ấn của thánh tăng Thái Lan trấn áp. Lâm Hiểu Phong có cảm giác suy nghĩ trăm lần cũng không ra, muốn luyện tầng thứ 5 của quỷ thuật nhưng lại có sát khí này tồn tại, bất quá còn có hám long kinh. Những ngày này thật ra có thể dốc lòng tu luyện thật tốt hám long kinh. Mà Tĩnh Thủy ở một bên cũng đang vui vẻ lên kế hoạch đi đến nơi đầu du ngoạn. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy tìm được một khách sạn ở một tòa huyện thành nhỏ gần nơi đó. Lâm Hiểu Phong đi vào trước quầy lễ tân, trực tiếp quẹt thẻ, mua một cái di động của cô gái trước quầy với giá gấp đôi. Lâm Hiểu Phong đem sim điện thoại cắm vào di động, đối với Tĩnh Thủy nói, mặc kệ như thế nào vẫn là phải báo bình an trước đã. Tĩnh Thủy vốn định ngăn cản nhưng cẩn thận suy nghĩ liền ngừng lại không nói. Lâm Hiểu Phong nhìn đến bộ dáng của nàng, sờ sờ cái trán của nàng nói, yên tâm, nói cùng cô chơi mấy ngày khẳng định sẽ không nuốt lời. Cuộc điện thoại đầu tiên đương nhiên là gọi cho Hạng Chu. Đầu bên kia điện thoại, Hạng Chu thực mau liền nhấc máy. Hiểu Phong. Hạng Chu ở bên kia điện thoại, trong lời nói hiển nhiên là có chút không thể tin được. Đúng, là mình còn sống. Cậu không chết. Bên kia điện thoại, Hạng Chu truyền đến tiếng khóc. Mình còn tưởng cậu thật sự đã chết rồi, và chừng nào cậu trở về. Bên này mình còn có một chút việc, chỉ sợ phải trải qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Lâm Hiểu Phong dừng lại một chút nói. Mặt khác, việc mình còn sống, một mình cậu biết là được, lên tính là giác trần cũng tạm thời đừng nói trước. Đều không phải là giác trần không đáng tin cậy, mà là gia hỏa này nếu biết được chính mình không chết, chỉ sợ sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Loại cảm xúc khác thường này, chỉ sợ người khác cũng sẽ đoán được, chính mình còn chưa có chết. Được, hiện giờ tất cả mọi người đều cho rằng cậu đã chết, cậu hãy ẩn giấu nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, bên phía Bạch Dương giáo đã có mình rồi. Hạng Chu gật đầu đáp. Vất vả cậu rồi. Lâm Hiểu Phong trong lòng ấm áp. Sau khi ngắt điện thoại, hắn nhìn về phía Tĩnh Thủy đang đứng ở bên cạnh. Tĩnh Thủy bĩu môi, nàng vốn là có khuôn mặt trẻ con, thoạt nhìn trông rất đáng yêu. Được rồi, đi nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai muốn đi chơi nơi nào? Đến nơi Thượng Hải. Được, ngày mai chúng ta sẽ đi Thượng Hải. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo thuê hai gian phòng. Sau khi đi vào trong phòng, Lâm Hiểu Phong lại căn bản không ngủ được, nằm ở trên giường suy nghĩ rối loạn lung tung, làm cho hắn không có bất luận cảm giác buồn ngủ gì. Trong đầu hắn đều suy nghĩ, sau khi tin tức mình chết truyền ra, những người thân của hắn sẽ có phản ứng gì. Tiếp theo hắn không khỏi lắc đầu, mẹ nó, chính mình có phải biến thái quá hay không, lại là thích phỏng đoán sau khi mình chết người chung quanh sẽ có phản ứng gì. Ây, mẹ nó, thật đúng là. Lâm Hiểu Phong nhìn không được trợn trắng mắt. Tiếp theo hắn mới chậm rãi nặng nề nhắm mắt ngủ. Bất quá sáng sớm ngày hôm sau, hắn liền bị Tĩnh Thủy kéo dậy từ trên giường. Rời giường, xuất phát đi Thượng Hải thôi. Tĩnh Thủy hứng thú bừng bừng hô lên. Lâm Hiểu Phong ngáp dài nói, ấy, buồn ngủ chết mất. Phía trước người đều ngủ một ngày một đêm rồi, còn muốn ngủ sao? Tĩnh Thủy trừng mắt nhìn hắn một cái, mau dậy đi, hành trình phía sau của chúng ta còn rất nhiều. Nghĩ chính mình ngay từ đầu còn muốn an tĩnh luyện hám lòng kinh, hắn không khỏi cảm giác ý tưởng này của mình phòng trường đều trở thành nói suông. Cái gì? Cao tầng của Thánh Kim giáo cơ hồ toàn bộ chết sạch, Bạch Dương giáo cùng với Thánh Kim giáo tuyên chiến. Hà Bá trong trang viên của Thánh giáo khi có được tin tức này trừng lớn hai mắt. Chu Hưng nhịn không được gật đầu, không sai, những cao tầng đó của Thánh Kim giáo nghe nói là bị Tà Khứ Chân giết sạch. Được rồi, xem Bạch Dương giáo náo nhiệt gì. Hà Bá nhíu mày nói. Chu Hưng ở một bên cười lạnh nói, phía trước Thánh Kim giáo vẫn luôn muốn nuốt Bạch Dương giáo, chỉ sợ Bạch Dương giáo lúc này thấy cao tầng bên trong Thánh Kim giáo cơ hồ toàn bộ đã chết hết, cũng muốn đi cắn một miếng thịt ăn. Hà Bá nghe thấy vậy trầm mặc nói, loạn lên như vậy căn cơ bên trong ma đạo chúng ta sẽ không xong, việc này không phải là dấu hiệu tốt gì. Mà Chu Hưng lại hỏi, Thánh chủ, ý của ngài là chuẩn bị xử lý Bạch Dương giáo để cho bọn họ không được sang bậy sao? Chu trưởng lão, Bạch Dương giáo lúc này chính là sói mắt đỏ, nếu ai cản nó đều sẽ cắn cho người một miếng. Hà Bá đi ở hậu viện trong trang viên chắp tay sau lưng, cảm giác có chút phức tạp. Chu Hưng đi theo phía sau hắn nói, nhưng nếu như không ngăn trở, về Thánh chủ ngài lo lắng chẳng phải là sẽ phát sinh hay sao? Cao tầng Thánh Kim giáo đã chết 9 phần, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Bạch Dương giáo muốn dẫn người đến Hắc Long Giang cùng Thánh Kim giáo chém giết, ai thua ai thắng cũng chưa thể biết được. Chỉ có điều đây đều là ma giáo đứng đầu do ta tự lập ra, nếu như để cho bọn họ đối đầu như vậy, chỉ sợ Trảo Yêu Cục sẽ ở trong đó vớt được một ít chỗ tốt. Hà Bá nhíu mày, hơn nữa. Chu Hưng nhìn về phía Hà Bá hỏi, hơn nữa thế nào? Hơn nữa Bạch Dương giáo vì sao sẽ tuyên chiến cùng Thánh Kim giáo đây? Hà Bá quay đầu lại nhìn về phía hắn, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Giống phía trước, mặc kệ là Ngũ Độc giáo tiến công hay là Thánh Kim giáo tiến công Bạch Dương giáo, dù chưa tuyên chiến nhưng vẫn lặng lẽ âm thầm hành động. Một khi tuyên chiến chính là cục diện không chết không ngừng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Hà Bá không muốn ra mặt khuyên giải. Sau khi tuyên chiến cũng không phải là người ngoài nhúng tay vào là có thể khuyên được. Chu Hưng cũng không phải kẻ ngu dốt, thực mau liền minh bạch ý tứ của Hà Bá. Giáo chủ, ý của ngài là việc này cùng với Lâm Hiểu Phong có quan hệ sao? Tin tức Lâm Hiểu Phong đã chết mới vừa truyền ra, Bạch Dương giáo liền muốn tuyên chiến cùng với Thánh Kim giáo. Hà Bá chắp tay sau lưng, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác. Sau lưng Bạch Dương giáo sợ rằng cũng không đơn giản. Mật thám xếp vào trong Bạch Dương giáo còn không có truyền lại tin tức sao? Chu Hưng gật đầu chắp tay nói, vẫn chưa có tin tức gì, bất quá địa vị thám tử kia trước mắt đã lấy được vị trí cao ở Bạch Dương giáo rồi. Gia tăng liên hệ với thám tử này để cho hắn đem hết thảy tin tức về Bạch Dương giáo truyền trở về. Hà Bá chậm rãi nói. Trong đại sảnh căn cứ ngầm của Thánh Kim giáo, nơi này trước đây chính là một buổi yến hội xa xỉ, nhưng hôm nay nơi này thi thể khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Trên trăm tinh nhuệ của Thánh Kim Giáo lúc này đang thu thập thi thể trên mặt đất. Những thi thể đó trước đây đều là những nhân vật có uy tín danh dự trong Thánh Kim Giáo. Thậm chí trong ma đạo tại Hắc Long Giang, không ít người đều là đại nhân vật, khiến cho toàn bộ ma đạo đều phải run sợ. Tứ Đồ Kim Trần ăn mặc một thân trường bào màu đỏ, gân xanh trên huyệt thái dương phồng lên. Tứ Đồ Phong, Tứ Đồ Lôi, Tứ Đồ Điện cùng với Mạc Thiên Nhai đều đứng ở chung quanh hắn. Nghĩa phụ, ta Hứa Chân kia khinh người quá đáng, con đi đem hắn bắt trở về cho cha. Tứ Đồ Lôi nhìn thi thể khắp nơi, hai mắt đỏ lên quá lớn. Hắn cùng Tứ Đồ Điện trước đây vẫn còn ở Tây An, kết quả đột nhiên biết được tin dữ, vội vàng mang theo người trở về chi viện. Tứ Đồ Kim Chân phảng phất trong một đêm giống như đã già hơn 10 tuổi, nếp nhăn trên mặt càng nhiều, tóc bạc cũng nhiều ra không ít. Thánh Kim Giáo về sau liền phải trông vào ba huynh đệ các người. Ta già rồi, thật là già rồi. Trong lời nói của Tứ Đồ Kim Chân có một loại bi phấn không nói ra lời. Nhớ trước đây chính mình dũng cảm tận trời, đi theo đám người thánh chủ tranh đoạt thế lực ma đạo, thật là ngấm lại đều làm cho người nhiệt huyết dâng trào. Thế nhưng hiện giờ có người đánh tới cửa nhà, thế nhưng hắn đều không dậy nổi một tia ý niệm muốn trả thù. Là bởi vì Tà Khứ Chân quá mạnh sao? Đương nhiên không phải. Nhớ trước đây khi hắn trẻ tuổi, Tứ Đồ Kim Chân hắn gặp được đối thủ cường hãn hơn so với chính mình vài lần, cũng có gan lấy mạng đổi mạng, nghĩ thầm chính mình cho dù chết cũng phải cắn cho đối phương một miếng thịt. Nhưng hiện tại thì sao? Tục ngữ nói, người càng già càng sợ chết. Có lẽ có người sẽ là ngoại lệ, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều là như vậy. Nghĩa phụ! Tứ Đồ Phong nhìn về phía Tứ Đồ Kim Trần, gắt gao nắm tay hắn nói, Nghĩa phụ, cha hãy tỉnh lại. Sau khi Tà Khứ Chân giết chết những người đó, cũng không có ý tứ muốn tiếp tục đối phó Thánh Kim Giáo chúng ta. Hiện giờ Bạch Dương Giáo tuyên chiến, cần có cha lãnh đạo mọi người cùng nhau đánh bại Bạch Dương Giáo mới được. Tứ Đồ Kim Trần quẹ ra một cái, hé miệng học ra một mồm to máu tươi. Kỳ thật hắn vốn là bệnh hiểm nghèo quấn thân, hiện giờ càng là gặp phải đả kích, bệnh tình càng thêm nặng. Tứ Đồ Kim Trần nhìn lướt qua thi thể đầy đất nói, hiện giờ cũng đúng là lúc rồi. Đúng là thời điểm gì? Ba người rất nghi hoặc hỏi. Tứ Đồ Kim Trần sờ sờ cái trán của Tứ Đồ Phong nói, về sau người chính là giáo chủ của Thánh Kim Giáo. Hiện giờ một đám hộ pháp trưởng lão này đã chết, vừa vặn còn trống một đống lớn vị trí. Sau khi người trở thành giáo chủ, có thể trực tiếp nâng đỡ thủ hạ nhân mã của chính mình. Cái gì? Tứ Đồ Lôi cùng với Tứ Đồ Điện giống như sét đánh ngang tai. Hai người bọn họ sao có thể nghĩ tới Tứ Đồ Kim Trần sẽ tại thời điểm này đem vị trí giáo chủ đưa ra ngoài. Đừng nói hai người bọn họ, lên tính là Tứ Đồ Phong cũng đồng dạng như thế, hoàn toàn không có dự đoán được sẽ là tình huống này. Tứ Đồ Kim Trần mặt xám như tro tàn, thở dài nói, ai, như thế nào, người không muốn sao? Trước mặt Tứ Đồ Phong lộ ra thần sắc do dự. Đương nhiên vị trí này là một vị trí mà hắn tha thiết ước mơ, nhưng hắn cũng không muốn hiện tại có được. Lúc này Thánh Kim Giáo có rất nhiều vấn đề, tất cả cao tầng bị một lưới bắt hết, nâng đỡ người phía dưới, sau đó còn phải tổ chức đấu cùng với Bạch Dương Giáo. Đổi làm Tứ Đồ Kim Trần có uy tín như vậy, đương nhiên có thể dễ dàng như trở bàn tay điều động nhân mã phía dưới. Nhưng Tứ Đồ Phong không được. Đương nhiên cũng không phải nói năng lực hắn không đủ, mà là uy tín không đủ. Nhưng hôm nay Tứ Đồ Kim Trần hiển nhiên sau khi trải qua đả kích, tâm tư tranh bá ở trong lòng kia lập tức đã bị máu tươi không đếm được kia tưới diệt. Có đôi khi người không chấp nhận tuổi già là không được. Tứ Đồ Kim Trần thấy Tứ Đồ Phong do dự, có chút bất mãn nói, như thế nào, người không muốn? Ta nghĩ Lôi Nhi hoặc Điện Nhi hẳn là sẽ nguyện ý. Không! Tứ Đồ Phong nhìn lướt qua hai người đang ngò ngoe rục rịch ở bên cạnh kia, vội vàng quỳ trên mặt đất nói, đa tạ nghĩa phụ, Hải Nhi nhất định sẽ đem Thánh Kim Giáo chúng ta phát dương quang đại, làm Thánh Kim Giáo trở thành một cây cột to lớn bên trong ma đạo. Tốt! Trong ánh mắt của Tứ Đồ Kim Trần lộ ra thần sắc vừa lòng. Nếu có một ngày thánh giáo có thể ở trong tay người, ngồi trên vị trí thánh giáo hiện giờ, sau khi ta chết cũng có thể mỉm cười dưới cửu tuyền. Con không đồng ý. Bỗng nhiên Tư Đồ Lôi mở miệng nói, nghĩa phụ, cha làm như vậy không khỏi quá mức bất công. Luận về năng lực, con có điểm nào không bằng đại ca? Luận về bản lĩnh, con cũng không thua hắn. Dựa vào cái gì hắn có thể ngồi vị trí người thừa kế, còn con thì không? Tình huống này làm nơi đây an tĩnh một chút. Tư Đồ Kim Chân nhìn về phía của Tư Đồ Lôi nói, lão Tam, ta biết trong lòng người cùng với lão Tứ đều không phục, nhưng nếu ta đem vị trí cho người, đại ca người tuyệt đối sẽ không ở thời điểm ngay lúc này nhảy ra ngăn trở. Đây là sự khác nhau giữa người cùng hắn, cũng là sự chênh lệch về năng lực của hai người các người. Nếu đổi làm Tư Đồ Phong, mặc dù trong lòng khó chịu, lúc này cũng sẽ đè ép xuống, sau đó chơi xấu sau lưng. Tư Đồ Lôi hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, ta chính là không phục, ta giết các người là ta có thể ngồi trên vị trí giáo chủ. Tiếng hô của hắn vừa kết thúc, hơn trăm người đang thu thập thi thể kia thế nhưng đồng thời xuống tới bên này. Tư Đồ Kim Chân thấy vậy, mày hơi hơi nhăn lại, những người đó đều là người âm thầm an bài, nhìn dáng vẻ này hôm nay liền tính là ta không đem vị trí giao cho Phong Nhi, người cũng muốn đồng thủ đoạt quyền. Không sai. Tư Đồ Lôi nhìn chằm chằm về hắn cùng với Tư Đồ Phong nói, ta biết nghĩa phụ bất công sẽ không đem vị trí giao cho ta, ta không tranh, chẳng lẽ còn trông cậy vào người có thể thiện tâm giao cho ta? Người không cho, ta chỉ có thể tự mình đi lấy. Nói xong, hơn 100 người kia đã chậm rãi xuống lại. Ấy, Tư Đồ Kim Chân thở dài, khẽ lắc đầu. Tiếp theo, hơn 100 người kia đồng thời rút ra truy thủ, đi về phía của Tư Đồ Lôi cùng với Tư Đồ Điện, đem hai người này gắt gao trói chặt. Các ngươi làm gì? Các ngươi là thủ hạ của ta, giết bọn họ! Tư Đồ Lôi không ngừng giãy giụa, trong ánh mắt của Tư Đồ Kim Chân cũng nở rộ ra lãnh quang. Người thật cho rằng cao tầng của Thánh Kim Giáo đã bị chết hết, ta liền mất đi lực khống chế đối với người phía dưới sao? Thời điểm ban đầu khi người an bài những người này động thủ giết ta cùng với Phong Nhi, ta cũng đã biết chuyện này. Nhưng người tốt xấu gì cũng là ta tự mình nuôi lớn, ta muốn nhìn xem người đến cùng có ra tay giết ta hay không. Không nghĩ tới người thật đúng là muốn làm việc đại nghịch bất đạo này. Người còn coi ta là nghĩa phụ của người sao? Tư Đồ Lôi lớn tiếng khảo giống lên, vậy người có khi nào coi ta là nghĩa tử của người sao? Từ nhỏ chúng ta bị người huấn luyện giống như máy móc vậy. Mục đích tồn tại của bốn người chúng ta chính là vì giúp người giết người, đúng hay không? Đây là thái độ đối với nghĩa tử sao? Phía trước chúng ta chỉ bởi vì nhiệm vụ thất bại, ngươi liền chặt đứt một ngón tay của chúng ta, đây là yêu thương đối với nghĩa tử sao? Nếu không phải lão tặc ngươi vẫn luôn nắm quyền to, ta đã sớm đem ngươi lột da rút gân để xả mối hận trong lòng của ta rồi. Lúc này Tư Đồ Lôi cùng với Tư Đồ Điền đã hoàn toàn bị hàng phục. Tư Đồ Lôi cũng minh bạch chính mình lần này chỉ do hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, cho nên hắn cũng không hề kiêng kỵ, mở miệng gầm rú lên, nghiệp chướng! Tư Đồ Kim Chân phẫn nộ đến cực điểm, bỗng nhiên một chân đá vào trên ngực của Tư Đồ Lôi, phình một tiếng, Tư Đồ Lôi trực tiếp bị đá ngã xuống đất, há mồm phun ra mồm to máu tươi. Quyền lợi ta cho người, người liền tiếp nhận, ta không cho người, người không thể đoạt. Tư Đồ Kim Chân nói xong nhìn về phía Tư Đồ Phong nói, nghĩa phụ không muốn người mang trên lưng tội danh giết hại huynh đệ, loại sự tình này ta tới làm là được. Nói xong, trong tay của Tư Đồ Kim Chân cầm một thanh đao, hướng tới cổ của Tư Đồ Lôi chém một đao. Đầu của Tư Đồ Lôi phình một tiếng, lăn xuống trên mặt đất. Tiếp theo, Tư Đồ Kim Chân nhìn về phía của Tư Đồ Điện. Tư Đồ Điện thấy Tư Đồ Lôi bị một đao chém chết, trong lòng đã sinh ra sợ hãi, vội vàng hướng về phía của Tứ Đồ Kim Chân xin tha. Nghĩa phụ, đừng giết con. Con đối với cha trung thành và tận tâm, chưa từng có tâm tư gì xấu đối với cha. Cha không thể giết con. Lão Tam trời sinh tính ngu dốt, nếu không có người châm ngòi, nhiều thế nào làm ra loại sự tình này. Tứ Đồ Kim Chân lặng lặng nhìn Tứ Đồ Điện nói: Yên tâm, các người đều là nghĩa tử của ta. Mặc dù là muốn phản nghịch ta, ta cũng sẽ tha cho ba hồn bảy phách của các người đi địa phủ đưa tin. Tứ Đồ Điện vội vàng hô lên: Con làm như vậy, tất cả đều là cha. Lời còn chưa nói xong, Tứ Đồ Kim Chân bỗng nhiên một đao chém vào trên trán của Tứ Đồ Điện. Máu tươi cùng óc màu trắng trộn lẫn vào nhau từ trên đầu của hắn bắn ra bên ngoài. Nghĩa phụ, kỳ thật cha không cần giết hai người bọn hắn. Tư Đồ Phong ở một bên thấy vậy, trong lòng cũng có chút cô đơn. Dù sao cũng là huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nói thật, trước khi để cho bốn người bọn họ ra tới cầm quyền, quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn thực không tồi. Nhưng sau khi lây dính đến quyền lợi, không chỉ là hắn, mà ba người kia toàn bộ đều thay đổi bộ dáng. Tư Đồ Kim Chân ha hả cười, hạ giọng nói: Lão Tứ xối dục Lão Tam tạo phản, kỳ thật sau lưng cũng là ta sai xử Lão Tứ. Cái gì? Tư Đồ Phong đầy vẻ không thể tin được. Giữ hai người bọn họ, đối với việc người khống chế Thánh Kim Giáo là không có bất luận ích lợi gì. Nhanh chóng diệt trừ, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Tư Đồ Phong trong lòng trầm xuống, chỉ sợ bốn người Phong Vũ Lôi Điện bọn họ, mà kể là ai cầm quyền, ba người khác đều nhất định phải chết. Là hắn may mắn, bởi vì hắn cầm quyền. Hơn nữa, Tư Đồ Kim Chân cũng giúp hắn quét dọn hết thảy chướng ngại. Lúc này ngẫm lại, Tư Đồ Kim Chân này thật là tàn nhẫn độc ác tới cùng cực rồi. Mà toàn bộ hành trình, Mà Thiên Nhai đều an tĩnh như hết thảy phát sinh. Mặt hắn không biểu tình, giống như tất cả sự tình đều cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Hôm nay Tư Đồ Phong là giáo chủ Thánh Kim Giáo chúng ta, mọi người toàn bộ đều phải nghe theo mệnh lệnh của Tư Đồ Phong, nếu không nghiêm trị không tha. Tư Đồ Kim Chân nói xong một câu cuối cùng này liền kịch liệt ho khan. Nghĩa phụ, cha không sao chứ? Tư Đồ Phong vội vàng đỡ lấy Tư Đồ Kim Chân. Tư Đồ Kim Chân vẫy vẫy tay: Ta lập tức liền rời khỏi Thánh Kim Giáo. Cái gì? Trên mặt Tư Đồ Phong lộ ra vẻ khiếp sợ. Nghĩa phụ, cha là tâm phúc của Thánh Kim Giáo, không thể rời đi như vậy. Tư Đồ Kim Chân lại ai thán lắc đầu nói: Người tâm phúc hiện tại chính là người, người mới là giáo chủ Thánh Kim Giáo. Cái gọi là một núi không dung hai hổ, mặc dù là một con hổ già hàm răng sắp rụng hết cũng là như thế. Tư Đồ Kim Chân ở lại chỉ sợ Tư Đồ Phong sẽ không lưu hắn. Tư Đồ Kim Chân nuôi hắn lớn lên rất rõ ràng tính tình nghĩa tử này của chính mình, hắn lưu lại ngược lại chỉ sợ sẽ bị chết. Hắn thật sự đối với tranh quyền đoạt lợi đã hoàn toàn mất đi hứng thú, nếu không cũng sẽ không đem vị trí giáo chủ Thánh Kim Giáo giao ra. Tư Đồ Kim Chân quay đầu lại nhìn về phía Mạc Thiên Nhai nói: Tiểu tử, lão nhân ta lập tức liền phải rời khỏi nơi này, tốt xấu gì ta cũng cho người cơm ăn lâu như vậy, liền không muốn tiến đưa ta sao? Tư Đồ Phong trong lòng trầm xuống, hiển nhiên Tư Đồ Kim Chân vẫn là đề phòng chính mình, sợ chính mình âm thầm phái người xuống tay đối với hắn. Mạc Thiên Nhai gật gật đầu lên nói: Được. Nghĩa phụ, để cho con đưa cha. Tư Đồ Phong nói: Không cần, bên trong Thánh Kim Giáo còn có rất nhiều việc cần ngươi xử lý, đừng trách nghĩa phụ đem một cái cục diện rối rắm giao vào tay người là tốt rồi. Tư Đồ Kim Chân chậm rãi nói. Tư Đồ Phong làm sao sẽ trách hắn, tuy rằng lúc này xác thật có rất nhiều uy hiếp, nhưng mà kệ như thế nào, cuối cùng hắn đã ngồi lên vị trí giáo chủ Thánh Kim Giáo, mà Tư Đồ Lôi cùng với Tư Đồ Điền lại đều đã chết. Nhìn Tư Đồ Kim Chân cùng với Mạc Thiên Nhai dần dần rời đi, số cột Tư Đồ Phong cũng hít sâu một hơi, cả người đều hưng phấn không thôi, bắt đầu xuống tay một lần nữa cấu tạo lại cao tầng Thánh Kim Giáo. để bạn người có năng lực ở phía dưới. Hơn nữa an bài như thế nào để đối kháng Bạch Dương giáo sắp đến. Có thể nói là làm việc 10 phần nhiệt tình, khí thế ngất trời. Trong rừng rậm bên ngoài tổng bộ của Thánh Kim giáo, một lão già, một thiếu niên hành tẩu ở bên trong tuyết địa của dãy núi Hưng Yên. Trong đêm tối đen nhánh, Tư Đồ Kim Chân đi ở phía trước, có vẻ đi đường đều có chút cố hết sức, mà Mạc Thiên Nhai đi theo phía sau. Sau khi đi một đoạn đường, Mạc Thiên Nhai lúc này mới có chút tò mò hỏi: "Lão nhân, nếu muốn ta đưa ra ngoài, sợ chết như thế, vì sao còn muốn đem vị trí giáo chủ nhường ra?" Tư Đồ Kim Chân chắp tay sau lưng, cả người vô cùng già nua: "Ta cũng coi như là đã nhận ra, những người chết phía trước đó có không ít người là bạn tốt nhiều năm của ta, không nghĩ tới vậy mà liền chết như thế, không khỏi làm người cảm thấy nhân sinh vô thường, sinh mệnh ngắn ngủi." Mà Thiên Nhai cười ha ha nói: "Ha ha, một thủ lĩnh ma giáo như ông còn có thể có giác ngộ này sao?" "Thật sự cũng không phải giác ngộ, sự tình tranh bá đối với ta sợ thật là đã phai nhạt, hoặc là nói nhìn không tới hy vọng." Tư Đồ Kim Chân có chút bất đắc dĩ nói: "Những cao tầng đó đều là lực lượng trung kiên của Thánh Kim giáo, bọn họ vừa chết đã không có thời gian lại bồi dưỡng một đám trung tầng có lực uy hiếp như vậy. Một Thánh Kim giáo như thế ở trong đại chiến kế tiếp là không chịu nổi sóng gió. Một khi đã như vậy, ta còn không bằng trước tiên rời thuyền, tìm một chỗ an hưởng lúc tuổi già." Trong ánh mắt của Mạc Thiên Nhai mang theo ý cười: "Sợ rằng không chỉ là đơn giản như vậy đi." Tư Đồ Kim Chân không khỏi tạm dừng một lát, nói tiếp: "Đích xác, ba nghĩa tử kia của ta, một người so với một người dã tâm đều rất lớn. Trước đây có nhiều hộ pháp trưởng lão như vậy ở đó, đối với bọn họ còn có thể có tác dụng áp chế nhất định. Hiện giờ những hộ pháp trưởng lão đó đều đã chết, mà ta thân thể cũng càng ngày càng kém, sợ là bọn họ đều nổi lên tâm tư. Nếu ta không đề cập tới việc thoái vị trước, sợ là sẽ bị bọn họ hại chết." Tư Đồ Kim Trần nhìn tuyết bay đầy trời nói: "Ta đã nhiều tuổi rồi, lúc này cũng chỉ muốn bình an vượt qua nửa đời sau, không nghĩ là trải qua nhiều sóng gió như vậy." Mà Thiên Nhai hỏi: "Kế tiếp ông muốn đi đâu?" Tư Đồ Kim Trần nói: "Tìm một khu vực không ai biết để ẩn cư. Ngươi hẳn là cũng sẽ không trở về Thánh Kim giáo chứ?" "Đương nhiên." Mà Thiên Nhai gật đầu: "Kế tiếp ta muốn lưu lạc khắp nơi nhìn xem, muốn khiêu chiến một ít cao thủ, rèn luyện thực lực của ta. Chỉ là dựa vào âm chi cực trí trong thân thể, ta còn không thể xem như cao thủ đứng đầu, nhưng ta sẽ hướng về mục tiêu kia mà nỗ lực." Tư Đồ Kim Chân gật đầu: "Như vậy chúc người may mắn." "Không cần ta tiếp tục đưa ông đi sao?" Mà Thiên Nhai hỏi. "Không cần." Tư Đồ Kim Chân với vẫy tay, bỗng nhiên có chút không thể hiểu được nói ra: "Nên tới, tóm lại sẽ tới." Mà Thiên Nhai lông mày có chút nhíu lại, nói ra: "Vậy xin cáo từ." Nói xong, Mà Thiên Nhai ở trên mặt tuyết chạy đi, thực mau liền biến mất ở bên trong đêm tuyết. Mà Tư Đồ Kim Chân lại không có tiếp tục đi tiếp. Bỗng nhiên, trên đại thụ che trời chung quanh, nhảy xuống mấy chục người bịt mặt, ăn mặc quần áo màu đen. "Các người là người phương nào?" Tư Đồ Kim Chân chắp tay sau lưng, nhìn đám người chung quanh kia. "Nghĩa phụ, trời giá rét này, ngài đã quên mang theo một chút quần áo ấm rồi." Tư Đồ Phong cầm trong tay một thanh trường kiếm, chậm rãi từ phía sau đi lên. Mà phía sau Tư Đồ Phong cũng đi theo mấy chục người mặc đồ đen. "Nhìn dáng vẻ này, người đã sớm an bài những người này." Tư Đồ Kim Chân bình tĩnh nói với Tư Đồ Phong: "Ta đã lựa chọn rời khỏi Thánh Kim giáo, người vẫn là không chịu buông tha cho ta sao?" Tư Đồ Phong tươi cười đầy mặt nói: "Nghĩa phụ, ngài chỉ là rời khỏi Thánh Kim giáo là vô dụng, ngài đối với Thánh Kim giáo còn có thể có một ít cống hiến. Ngài hạ lệnh đối với Bạch Dương giáo làm nhiều chuyện như vậy. Ngài đi rồi, làm ta rất đau đầu. Nghĩ đến cũng chỉ có đầu của ngài mới có thể làm cho Bạch Dương giáo nguôi giận mà thôi. Tư Đồ Kim Chân hừ lạnh một tiếng. Muốn giết ta, cần gì phải tìm nhiều lý do như vậy? Ngài dù sao cũng là nghĩa phụ của ta. Ta không muốn gánh vác tội danh giết cha. Chuyện đi ra ngoài cũng sẽ không dễ nghe. Trên mặt Tư Đồ Phong lộ ra thần sắc âm trầm, bất quá ngay sau đó lại lộ ra tươi cười sáng lạn. Nhưng ta giết cha không phải vì chính mình, mà là vì tương lai của Thánh Kim giáo chúng ta. Cái lý do này có phải dễ nghe hơn nhiều hay không? Tư Đồ Kim Chân khẽ gật đầu nói. Người quả nhiên rất giống với ta, máu lạnh vô tình, rất biết ẩn nhẫn. Trên mặt Tư Đồ Phong lộ ra thần sắc tò mò. Vừa rồi, vì sao ngài để cho Mạc Thiên Nhai kia rời đi? Nếu để cho hắn ở lại, nói không chừng ngài còn có thể dựa vào hắn mà chạy đi. Tư Đồ Kim Chân thở dài nói. Đứa bé kia không có tâm cơ gì, bản tính lại rất tốt. Ta không muốn cuối cùng còn để cho hắn quấn vào bên trong những thị phi này. Ngài có thể có lòng tốt như vậy sao? Tư Đồ Phong đánh giá trên dưới một phen. Việc này không giống với tác phong thường ngày của ngài. Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, không chỉ là ngôn ngữ. Thời điểm người sắp chết, thiện tính trong lòng đều sẽ hiện ra một ít. Tư Đồ Kim Chân đứng ở tại chỗ, trong ánh mắt thế nhưng vô cùng thanh triệt. Tư Đồ Phong chậm rãi đi đến trước mặt Tư Đồ Kim Chân, nâng lên trường kiếm trong tay. Tư Đồ Kim Chân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chẳng lẽ ở trong lòng ngươi liền chưa từng coi ta trở thành cha mình sao? Tư Đồ Phong nở nụ cười nói. Những lời mà Lão Tam trước khi chết đã nói cũng chính là suy nghĩ trong lòng ta. Ngươi muốn chúng ta coi như cha của mình, nhưng lại đã từng coi chúng ta như con mình chưa? Nói xong, phun một kiếm đâm vào vị trí trái tim của Tư Đồ Kim Trần. Máu tươi tí tách rơi xuống phía trên mặt tuyết. Tư Đồ Kim Trần nhìn hai mắt hắn nói. Có lẽ ngươi không tin, cho tới nay ta đều coi ngươi như con ruột của mình. Ngươi cùng ta quá giống, tâm cơ thâm trầm, tàn nhẫn độc ác. Thậm chí là chuyện giết ta này, ta đều cho rằng ngươi làm được thực rất đúng. Vừa nói, máu tươi cũng từ trong khóe miệng của hắn chảy ra. Kiêu hùng nên là cái dạng này. Tư Đồ Kim Chân gắt gào ôm lấy bả vai của Tư Đồ Phong nói. Làm tốt lắm. Nói xong, hắn buồn một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, đã không còn hơi thở. Tư Đồ Kim Chân, một thế hệ kiêu hùng trong ma đạo, thống trị ma đạo ba tỉnh Đông Bắc vài thập niên, vậy mà đã chết. Khóe mắt của Tư Đồ Phong chảy ra nước mắt, nhìn thi thể trên mặt đất, mặt không biểu tình nói. Lão già ngươi, trước khi chết còn nói những lời như vậy, làm nhiễu loạn tâm trí ta. Người tới, đem đầu của hắn chặt bỏ, đưa đến Bạch Dương giáo, hơn nữa mang đến hầu lễ, nhận lỗi của Bạch Dương giáo. Trong màn đêm đen nhánh, trên sân thượng của cao ốc Quốc Siêu, đang đứng một nam nhân, trong tay hắn cầm di động, đứng ở trên sân thượng nói chuyện điện thoại. Bên kia điện thoại nói, làm lâu như vậy, vì sao không liên hệ trong giáo? Nam nhân đáp, không có cơ hội. Bên kia điện thoại hỏi, Bạch Dương giáo hiện giờ là tình huống như thế nào? Nam nhân trầm mặc một lát nói, còn không rõ ràng lắm. Đầu kia điện thoại nói, không rõ ràng lắm. Địa vị của người ở Bạch Dương giáo cùng hai người khác kia cơ hồ là cùng ngồi cùng ăn, sao có thể không rõ ràng lắm việc về Bạch Dương giáo? Ngươi đừng quên, người nhà của ngươi đều ở trong tay chúng ta. Nếu như không phối hợp, người nhà của ngươi toàn bộ đều sẽ bị giết chết. Thậm chí, ba hồn bảy phách đều sẽ gặp phải tra tấn.